Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310 Thập Vạn Đại Sơn. Tu sĩ tu chân, nghịch thiên mà đi, tuy rằng là so người bình thường càng vì trường thọ, nhưng chung quy là khó có thể ngăn cản trụ năm tháng ăn mòn. Mặc dù là chú nhan có thuật, năm tháng cũng sẽ ở này trên mặt lưu lại dấu vết. Những cái đó nam tu sĩ còn liền thôi, trừ bỏ một ít so đo khuôn mặt người ở ngoài, đại đa số người là sẽ không để ý này đó. Nhưng là nữ tu bất đồng, mặc dù là các nàng có thể phượng lâm thiên hạ, kia dung nhan cùng bộ dạng cũng là các nàng sở quan tâm. Lúc này Giang Nam Nhứ đoạt được đến, đúng là kia chú nhan có thật đồ vật. Nếu là đem kia phấn mặt hương luyện chế ra tới, không chỉ là chính mình có thể vĩnh chú thanh xuân, mặc dù là bán ra đi ra ngoài, cũng có thể đạt được xa xỉ hồi báo. Thử hỏi, cái nào nữ tu có thể ngăn cản trụ như vậy dụ hoặc đối với kia thư các trung đồ vật? Giang Nam Như tức khắc đã không có hứng thú. Nàng chậm rãi tự kia thư các trung ra tới, liền đem tay áo phất một cái, tiêu sái ra thư các. Nàng tự đi kia Dương phủ trung, cùng Dương Quý Bình trường đàm hồi lâu, mới trở lại chính mình đình viện bên trong. Dương phủ phủ đệ quy cách rất cao, tuy là thương nhân nhà, lại ẩn ẩn có đại phú đại quý chi tướng. Giang Nam Nhứ đi qua trong phủ ảnh bích tường, trong lòng âm thầm gật đầu. Xem ra nơi này phủ đệ kiến trúc có cao nhân chỉ điểm. Giang Nam Nhứ về tới đình viện bên trong, kia vượn trắng sớm đã lên, đang ở nhà chính trung chờ đợi nàng. Giang Nam Như thấy kia vượn trắng mặc chỉnh tề, không khỏi âm thầm tò mò. Vượn trắng bổn không muốn bị kia áo choàng trói buộc, lúc này lại là tiếp nhận rồi nó. Có thể thấy được giáo hóa ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung đã thay đổi nó. Tiểu Bạch, người chớ có sốt ruột. Giang Nam Như biết kia Bạch không bỏ ở chỗ này không lắm vui vẻ, liền khuyên giải an ủi nói, ta vốn là đáp ứng rồi bọn họ, làm sao có thể đủ nuốt lời đâu. Còn nữa nói, cùng nơi này tu sĩ tỉ thí, cũng có thể hiểu biết một chút bọn họ. Đãi nơi đây sự tình một, chúng ta liền đi kia Nam Sở Thập Vạn Đại Sơn. Sở quốc diện tích thật là mở mang, đông lâm biển rộng, tây đến Đại Tán Quan, phương bắc cùng Lỗ quốc giao giới, phương nam còn lại là Thập Vạn Đại Sơn. Núi lớn bên trong, hổ báo xài lang, chim bay cá nhảy, đều có một phen thiên địa. Ở kia núi lớn bên trong tu hành, hoặc chém giết yêu thú, hoặc tự mình tu hành, đều là ngoại giới một mình tu hành mấy lần không ngừng. Giang Nam Như tự tiến vào sở quốc kia một khắc khởi, liền đã hạ quyết tâm, muốn đi hướng kia Thập Vạn Đại Sơn bên trong tu hành. Chỉ có thực lực của chính mình bay lên, mới có thể ở tu chân giới có nơi dừng chân. Kia Bạch không bỏ bổn đánh không dậy nổi tinh thần tới, đột nhiên nghe nói tới rồi Thập Vạn Đại Sơn, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Tuy nói hắn lúc này có linh tính cùng tu vi, nhưng chung quy vẫn là một đầu vượn trắng. Vượn trắng thiên tính, tự nhiên vẫn là yêu thích một ít tự nhiên đồ vật. Giang Nam Như thấy kia Bạch không bỏ cao hứng lên, hơi hơi mỉm cười, nói, hảo. Một khi đã như vậy, kia chúng ta liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, coi như là tu chỉnh một chút. Nói xong, Giang Nam Như thần bí nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, nói, Tiểu Bạch, cho ta hộ pháp, ta muốn luyện đan. Giang Nam Như không biết có bao nhiêu lâu chưa từng bắt đầu luyện đan, lúc này đột nhiên nói ra luyện đan chữ. Kia Bạch không bỏ nhưng thật ra sửng sốt. Giang Nam Như không đi để ý tới nó, tự chữ vật vòng tay chung nhẹ nhàng lấy ra kia một đan lô, đặt ở trong phòng. Nàng lại nhắm mắt minh tưởng một lát, mới ở chữ vật vòng tay chung theo thứ tự lấy ra một ít tài liệu. Tài liệu lấy ra, thật là phức tạp, cư nhiên có kim thạch, cũng có cỏ cây, thậm chí còn có một ít khó gặp di cốt. Những cái đó di cốt nhiều là lúc trước Giang Thành Tử sở lưu lại tới, nhưng thật ra ở chỗ này kham dùng. Giang Nam Như đem chuẩn bị tài liệu lấy ra, một chữ nhi triển khai, đặt ở trước mặt, lại là nhíu mày, Tiểu Bạch, lại đây một chút. Giang Nam Như đột nhiên quay đầu hướng kia Bạch không bỏ, cười tủm tỉm nói. Hết chương.